Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 466, hành khách tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói những lời này, Dương Gian gõ nhẹ vào tay vịn của ghế. Toàn bộ khí chất của hắn đột nhiên thay đổi, làm cho nữ hành khách quyến rũ ngồi cạnh không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, người đàn ông mặc vest khi nhìn thấy thái độ này của Dương Gian thì lại lắc đầu cười, không để ý, rõ ràng là không coi lời cảnh cáo của hắn ra gì. Có lẽ đối với những người như hắn, những thanh niên giống như bọn Dương Gian chỉ biết nổi nóng và hành động bốc đồng sau khi nghe vài câu châm chọc, nhưng thật là buồn cười. Khí thế tuy rất mạnh, nhưng làm sao có thể dọa được mình chứ? Gây rối trên máy bay là phạm tội, nghiêm trọng thì có thể bị kết án. Bây giờ, người ta thực sự không biết trời cao đất dày là gì. Dương Gian thấy thái độ của người đàn ông mặc vest sau khi mang người xong thì tỏ vẻ tự đắc, ngay lập tức nhíu mày và đứng dậy, nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại bất giác quay sang nhìn Tô Viễn, vì hành động của Tô Viễn còn quyết liệt hơn. Anh ta trực tiếp rút ra một khẩu súng vàng rực từ đâu đó, sáng, lóa mắt, những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều giật mình kinh ngạc, chẳng lẽ máy bay này còn có thể mang theo súng sao? Có phải đang định cướp máy bay không? Chẳng lẽ là súng giả? Không phải ai cũng thấy được quá trình kiểm tra an ninh. Chẳng hạn như người đàn ông trung niên mặc vest này, nếu hắn thực sự nhìn thấy cảnh vừa rồi, hắn đã không nói những lời này với hai người như vậy. Chỉ là khi hắn nhìn thấy hành động của Tô Viễn, đầu tiên là sắc mặt thay đổi, nhưng ngay lập tức hắn lại bình tĩnh trở lại. Ha, ha, dùng đồ giả để hù dọa người khác. Ngây thơ mặc dù không biết làm thế nào mà ngươi có thể mang đồ này lên đây. Nhưng, ngươi có tin chỉ cần ta hô lên một tiếng, lập tức có thể đuổi ngươi xuống máy bay không? Nhưng chưa kịp nói xong, người đàn ông mặc vest lại thấy Tô Viễn lấy ra vài viên đạn vàng sáng chói từ túi, nạp đạn vào súng, mọi hành động diễn ra trong nháy mắt, mồ hôi lạnh lập tức nhỏ giọt trên trán hắn. Hắn đã hiểu ra, đồ này là thật, không thể nào lại xui xẻo đến mức này chứ. Thật sự đụng phải bọn cướp máy bay sao? Lúc này không chỉ có hắn mà những người khác nhìn thấy cảnh này đều có suy nghĩ tương tự. Đặc biệt là người đàn ông mặc vest, bây giờ thì hắn thực sự hối hận rồi, vì vừa rồi hắn là người chế giễu hai người nhiều nhất. Nhưng ai có thể ngờ rằng hai kẻ trông như lưu manh này lại táo bạo đến mức dám hành động trên máy bay, chẳng lẽ người đầu tiên bị xử lý sẽ là hắn sao? Dương Gian cảm thấy khó hiểu, tại sao Tô Viễn lại cầm súng? Chẳng lẽ chỉ vì người đàn ông này chế giễu anh ta? Không, nghiêm trọng đến mức đó chứ. Cho một bài học nhỏ không phải được rồi sao? Ngươi định làm gì? Đối diện với câu hỏi của Dương Gian, Tô Viễn không trả lời trực tiếp mà trả lời một câu khác. Thứ đó đã lên máy bay. Sắc mặt Dương Gian lập tức thay đổi. Hiểu ra điều Tô Viễn đang nói, có con quỷ đã lén lên máy bay rồi. Ngay trên máy bay, nhưng khi mọi người nghĩ rằng Tô Viễn đang định bắn người đàn ông mặc vest thì một người đàn ông trung niên hơi mập mạp đột nhiên bước ra, cười nói, hai vị, bình tĩnh, không cần chấp nhặt với loại người có chút tiên là tự mãn này. Lời của hắn vừa rồi nghe thật khó chịu, như một kẻ luôn nghĩ mình là nhất. Có lẽ hắn ở công ty quen làm mưa làm gió, không biết kiềm chế. Khi ra ngoài xã hội, Tô Viễn ngừng lại, nhìn người đàn ông trung niên lạ mặt này. Ngươi không sợ sao? Hiện tại anh ta đang cầm súng, vậy mà người này vẫn dám đứng ra, không sợ bị bắn sao? Người đàn ông trung niên mập mạp cười nói, tôi không phải là người không sợ hãi, nhưng lúc nãy tôi thấy hai vị qua cổng kiểm tra an ninh với phong thái rất đĩnh đạc, Dám, mong muốn kết giao với hai vị. Đây là danh thiếp của tôi. Nói rồi hắn đưa ra một tấm danh thiếp. Dương Gian nhận lấy và nhìn qua. Trên đó chỉ có tên của một người là Vạn Đức Lộ. Ngoài ra, không có thông tin gì khác. Ngươi làm gì? Vạn Đức Lộ cười nói. Tôi làm trong ngành ẩm thực. Chỉ là kinh doanh nhỏ. Vạn Đức, ẩm thực là do tôi sáng lập. Vạn Đức, ẩm thực, Dương Gian và Tô Viễn không có phản ứng gì. Nhưng người đàn ông mặc vest bên cạnh lại có vẻ mặt thay đổi. Tô Viễn không nói thêm gì. Nhận danh thiếp và đặt vào túi. Mặc dù Vạn Đức Lộ không quen biết Dương Gian và Tô Viễn, nhưng hắn biết hai người này không phải người bình thường. Khi hắn thấy hai người qua cổng kiểm tra an ninh để lên máy bay, cả người chịu trách nhiệm tại sân bay và cảnh sát vũ trang gần đó đều đến vây quanh. Lý do rất đơn giản. Họ mang theo súng và không chỉ một khẩu. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã bị giam cầm. Nhưng họ lại được thả, thậm chí còn được phép mang hành lý lên máy bay. Nhìn vào chiếc túi xách đen dưới chân Dương Gian, Vạn Đức Lộ có thể khẳng định bên trong đó chắc chắn là một kho vũ khí. Có, người có cách để có được một số vũ khí như vậy thì không phải là điều kỳ lạ, nhưng có thể mang qua cổng kiểm tra an ninh và lên máy bay một cách công khai thì không phải chuyện bình thường. Điều này cho thấy họ được phép mang vũ khí lên máy bay. Thậm chí rất có thể họ có quyền mang theo súng. Và tuổi còn trẻ mà đã làm được điều này, nghĩ kỹ mà thấy thật đáng sợ. Có lẽ những gì họ vừa nói đều là sự thật. Chỉ cần điều này nếu có thể kết bạn với họ, có lẽ còn quan trọng hơn việc kiếm vài tỷ đồng. Sau khi xuống máy bay, tôi mời hai vị đại ca ăn một bữa cơm, được không? Hiếm khi gặp nhau trên máy bay, gặp gỡ là duyên, xin hãy nể mặt. Vạn Đức Lộ cười nói, 40-50 tuổi mà lại gọi hai thanh niên, chưa đây 20 tuổi là đại ca, nghe có vẻ hơi nịnh bợ, nhìn có vẻ mất mặt, nhưng hắn không bận tâm, làm kinh doanh mà mặt mỏng thì không làm ăn được kỳ. Lúc này, điện thoại vệ tinh của Dương Gian đột nhiên kết nối cuộc gọi, giọng của Tần Mị Nhu vang lên. Dương Gian, ngươi và Tô Viễn có ở đó không? Có chuyện gì? Là thế này, máy bay của các ngươi hiện tại dường như gặp chút sự cố, có một hành khách đột nhiên chết trong nhà vệ sinh. Cách chết rất đặc biệt, có thể liên quan đến sự kiện linh dị. Nhưng vì máy bay đang ở trên không, nên nhiều việc không thể xử lý được, không biết các người có thể đi kiểm tra không, xác nhận xem có phải sự kiện linh dị hay không. Không biết có phải vì Tô Viễn hay không. Lần này Tần Mị Nhu lại rất nghiêm chỉnh, nhưng vì đã có lời nhắc nhở trước của Tô Viễn, Dương Gian không từ chối. Bởi vì nếu thực sự có sự kiện linh dị xảy ra trên máy bay, hắn cũng không thể tránh được. Dù sao hắn cũng đang ở trên máy bay, nên không thể từ chối. Cách chương.